Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, thành quả. Nhìn xem Đai Ly thu hoạch tràn đầy, thực lực cưỡi tên lửa lên cao, trùng nữ trong lòng mặc dù sẽ không đi ghen ghét, nhưng là hâm mộ là tránh không khỏi. Kỳ thật mấy ngày nay không để ý tới Đai Ly. Cũng chỉ là nữ hài tử phát tiết trong lòng cảm xúc tiểu tâm tư thôi. Nhưng là một lòng hấp thu thánh thú hồn lực Đai Ly, cũng không có phát giác tính toán của các nàng, để các cô gái chỉ có thể càng thêm buồn bực mọc lên ngột ngạt. Dạo bước du ngoạn cũng không có đi bao nhanh tốc độ. Mấy ngày kế tiếp, đám người cũng bất quá rời khỏi thú tộc khu vực trung tâm mấy chục cây số. Trong khoảng thời gian này bên trong, Đai Ly cũng một chút xíu đem thất thải quang đoàn hấp thu hoàn tất. Nếu như Mikoto cùng Kaguya lần nữa tiến vào Đai Ly đan điền lời nói, liền sẽ phát hiện nguyên bản chỉnh thể màu tím phong cách năng lượng không gian. Có được cầu vồng làm cho người say mê cảnh đẹp, biến dị đan điền hiệu quả, Đai Ly bây giờ còn chưa có một cái rõ ràng nhận biết. Không có cái gì thí nghiệm đầu mối, hắn chỉ có thể bằng cảm giác, biết trong đan điền hồn lực tính chất, bắt đầu hướng bản nguyên phương hướng dựa sát vào. Loại biến hóa này, mặc dù trước mắt không có cái gì lớn tác dụng, nhưng là đối với về sau phát triển, tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Hấp thu đại lượng thánh thú hồn lực, mặc dù hiệu quả chủ yếu dùng cho đan điền biến dị, nhưng là Đai Ly hồn lực trình độ cũng tới tăng không ít. Nguyên bản 5 cấp trung đẳng trình độ cũng đạt tới tiếp cận cao đẳng trình độ cấp độ. Nhìn như vậy đến, chờ thu hoạch lần này toàn bộ tiêu hóa kết thúc về sau, Đai Ly thậm chí có thể đụng chạm đến tấn thăng cấp 6 cảnh giới thành lũy. Trước đó tại trong đại điển, hắn mượn nhờ chúc phúc đột phá đến 5 cấp trình độ. Hiện tại không có qua mấy ngày, hắn vậy mà lại nhanh muốn tấn thăng đến cấp 6, như vậy tăng vọt thực lực, nếu để cho các muội tử biết, đến cho các nàng hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi, căn cứ không đả kích muội tử tu luyện tính tích cực ý nghĩ. Đai Ly không có nói cho các nàng biết những thứ này, tuyệt không phải sợ nói ra bị đánh, mới lựa chọn giấu giếm, tuyệt đối không phải. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Đai Ly cũng đang suy nghĩ có muốn hay không nhanh chóng đột phá cấp 6. Kỳ thật trước đó nếu như không phải là vì tỉnh lấy tu luyện tài nguyên, không lãng phí hải chi hồn loại bảo vật này, tại năng lượng toàn lực quán thâu phía dưới, Đai Ly cũng không cần đến lâu như vậy mới đột phá 5 cấp thành lũy. Nếu như chính mình hạ quyết tâm, tại 5 cấp đỉnh phong thời gian mượn nhờ đại lượng hải chi hồn, cần phải có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cấp 6. Đến lúc đó tại một hệ liệt năng lực gia trì dưới, Đai Ly chỉnh thể chiến lực có thể đạt tới 8 cấp sơ đẳng trình độ. Có trực diện 8 cấp đại lão lực lượng, ngoại trừ một ít địa phương nguy hiểm, Đai Ly thậm chí có thể trên đại lục đi ngang. Cấp 9 loại này tồn tại bình thường rất ít ra mặt, đại đa số cường đại tổ chức đều là do 8 cấp đại lão xử lý ngoại giới hạng mục công việc. Đai Ly một khi có được cỡ lớn tổ chức tối cao người phụ trách chiến lược trình độ, xác thực có thể hoành hành bá đạo, làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Mặc dù Đai Ly không phải loại kia cái làm sằng làm bậy người, nhưng là có được cực mạnh lực lượng, tự do cùng an toàn có thể đạt được cực lớn bảo hộ. Đây mới là hắn coi trọng nhất địa phương. Đột phá đến cấp 6 có cái này một loạt chỗ tốt. Nhưng là Đai Ly vì cái gì còn muốn cân nhắc đâu? Bởi vì nhanh như vậy nhanh mượn nhờ ngoại lực đột phá, hắn lo lắng sẽ căn cơ bất ổn, để phía sau tu luyện nhận ảnh hưởng không tốt. Dù sao chỉ ở 5 cấp bên trong đợi tầm vài ngày, liền trực tiếp nhảy qua đẳng cấp này, ngẫm lại đều bất lợi cho chính mình ổn định thực lực cảnh giới. Là cầu ổn vẫn là làm một thanh lớn, Đai ly tại hai cái này tuyển hạng bên trong đung đưa không ngừng. Bất quá bây giờ cũng là không phải nhất định phải quyết định ra đến. Đang hấp thu xong quả cầu ánh sáng, đến năm cấp đỉnh phong trước đó, hắn còn có chút cân nhắc thời gian. Các ngươi nói, làm người là thành thành thật thật tốt, vẫn là lãng một điểm tốt. Nghe được cái này vấn đề kỳ quái, các muội tử bị hấp dẫn lực chú ý, cũng không để ý tới nữa, không để ý tới đai ly chuyện này. Ngươi lại nghĩ tìm đường chết? Cái gì gọi là lại nghĩ? Ta như thế ổn trọng người, có khắp nơi làm quá chết sao? Mikoto lời nói, để đai ly có chút tức giận. Mặc kệ bình thường các ngươi nghĩ như thế nào, như vậy ngay trước mặt chính mình nói ra, vậy liền không chơi được. Dừng ngao, trung nữ chỉnh tề xì một tiếng, ngoại trừ Ume tiểu la lị, ngay cả Emilia đối với cái này lừa mình dối người trả lời, đều có chút chẳng thèm ngó tới. Ngươi nếu là không tìm đường chết, mặt trời đến từ phía tây đi ra, cảm thấy dạng này mới chỉ. Clefairy cá Lia lần nữa kích thích Đai Ly một câu, thẳng đến bị Đai Ly hung hăng ánh mắt chừng đến có chút sợ hãi, mới im tiếng ngậm miệng. Ha ha, đối với nhỏ mỹ nhân ngư loại này cũng đem tìm đường chết coi như bản năng người. Momo đưa cho một tiếng cười lạnh trào phúng đằng sau, liền không tiếp tục để ý mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người. Bị các nàng cái này quấy dày một cái, Đai Ly cũng quên trước đó hỏi vấn đề, tạm thời đem phiền phức bỏ xuống, ném cho về sau chính mình đi xử lý. Chơi đùa nhốn nháo một hồi đằng sau, Đai Ly cũng kết thúc giải quyết khổ não thường ngày. Theo hắn tu luyện có một kết thúc, đám người không còn bảo trì du ngoạn trạng thái, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Lại qua mấy ngày sau, mọi người đi tới một tòa sơn mạch trước đó. Đây là một tòa ngang qua thú tộc 1/3 lãnh địa sơn mạch to lớn. Vượt qua nó đằng sau, địa hình dần dần hướng bình nguyên diễn biến. Đến lúc đó liền cách nhân loại Mana Đế Quốc khoảng cách không xa. Nhìn xem cao ngất lại kéo dài không dứt núi non trùng điệp, trừ bỏ bị thiên nhiên bao la hùng vĩ rung động đến bên ngoài, mấy người trong lòng cũng có chút buồn bực. Tòa dạng núi này từ thú vực Tây Bắc 1/3 chỗ, một mực lan tràn đến tiếp cận thú tộc biên giới Đông Nam phương hướng. Trước đó mọi người đi tới thú vực lúc, trải qua xe ly hồn thú quốc mặc dù cũng ở trong dãy núi, nhưng là làm mở đầu địa điểm địa hình cũng không lộ ra cỡ nào nghiêm trọng. Cũng là hồn thú quốc độ có thể bình thường xây dựng căn bản. Nhưng là đi vào vị trí này thời điểm, dãy núi chính là cực kỳ hiểm trở khu vực. Muốn vượt tới, mặc dù không làm khó được mấy người, nhưng cũng rất là khó khăn. Nếu như đường vòng hướng đông nam phương hướng xuất phát, như vậy đến là vậy có thể từ nhẹ nhàng chỗ đi qua. Nhưng là tốn hao thời gian không nhất định so trực tiếp lội qua đi muốn ngắn. Đường vòng vẫn là trực tiếp quá. Đối với làm quyết định chuyện này, vô luận là sợ phiền phức vẫn là ỷ lại Đai Ly muội tử, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trực tiếp quá đi, đường vòng quá phiền phức. Tốt, không có ý kiến gì. Vô luận lựa chọn con đường nào, chỉ cần Đai Ly tải đều không phải là vấn đề gì. Đem Mikoto cùng Kaguya thu nhập đan điền, không để ý tới các nàng kinh hô, Đai Ly dẫn đầu leo lên trước mắt vách núi, bị màu cầu vồng đan điền hấp dẫn lấy hai nữ, cũng không quản bên ngoài như thế nào, vui sướng tại đan điền trong không gian vui chơi chạy. Còn lại ba cái muội tử, nhìn thấy Đai Ly như thế quả quyết, cũng nhấc lên hồn lực, đi theo hắn cùng một chỗ bò lên núi lớn. Emilia cầm tốt, dù sao cũng là sinh hoạt trên đại lục bán tinh linh. Núi lớn gì gì đó cũng không ít gặp được, nhưng là đối với hai cái hải tộc cá ướp muối, lại có chút làm khó các nàng. Không có đạt tới cao giai trình độ, không cách nào bay trên không các nàng. Tay chân vụng về học Đai Ly động tác, gian nan đi lên trèo lên, bò lên sau nửa giờ, Đai Ly theo bản năng nhìn xuống dưới, ngoại trừ cách mình có đoạn khoảng cách Emilia, hai cái đồ hải sản đã sớm không biết rơi xuống đi nơi nào. Thấy ở đây, Đai Ly lập tức phản ứng lại, đầu nhất chuyển liền hướng xuống bay đi. Trải qua Emilia lúc, nhìn thấy nàng có chút đỏ mặt thở hổn hển bộ dáng. Đai Ly nhịn không được trêu chọc một phen, sờ lên muội tử mềm mại tóc dài, sau đó tại nàng liếc xéo bên trong, tiếp tục hướng xuống tìm kiếm cá ướp muối tung tích. Bay mấy phút đồng hồ sau, Đai Ly rốt cuộc nhìn thấy rừng ở một khối đột xuất trên đá lớn. Ngay tại nghỉ ngơi hai người, lơ lửng tại hai nữ trước mặt, Đai Ly mở miệng chính là một câu chào phúng. Cá ướp muối chính là cá ướp muối, bò cái núi cũng không biết, muốn các ngươi làm gì dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.